Vô địch thiên hạ, chương 2151, táng thần quan. Góc truyện audio.com, chương 2136, táng thần quan, quan tài nhỏ này, bên ngoài thân hiện lên màu xám cho. Cũng không biết là vật gì rèn đúc mà thành. Trên quan tài, hiện đầy kinh khủng phù văn. Những phù văn này, u bóng dâm sâm, để cho người ta nhìn mà tim đập nhanh. Toàn bộ quan tài, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng là nó khí tức, lại là cường đại đến làm cho tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi vạn phần. Chính là Kim Giác Tiểu Ngưu, chú Minh Tông lão tổ tông bọn người thụ quan tài này khí tức ảnh hưởng. Cũng đều đầu đau muốn nứt, thống khổ dị thường, phảng phất linh hồn bị thứ gì dính đồng dạng. Có loại vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám điểm báo tượng. Liền xem như Hoàng Tiểu Long, cũng đều linh hồn nhận lấy ảnh hưởng. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, chăm chú mà nhìn xem thiên chủ trên tay quan tài nhỏ kia. Đây là cao giai chí tôn linh bảo. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Đây tuyệt đối là cao giai chí tôn linh bảo. Nếu là phổ thông chí tôn linh bảo, không có khả năng có như thế uy lực, mà lại là vong linh hệ. Cao giai chí tôn linh bảo vốn là kinh khủng, mà lại là vong linh hệ, cái kiêu uy lực sẽ càng thêm dọa người. Không sai, thiên chủ cười lạnh, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong mắt chấn kinh, mở miệng nói, ta táng thần quan này, là chư thiên đệ nhất vong linh hệ công kích thần khí. Một quan tài mở ra, có thể táng diệt chư thiên thần Phật. Hoàng Tiểu Long, hôm nay ta liền bắt ngươi đến tế quan tài. Nghe nói ngươi là thánh mạch thánh thể. Có ngươi thánh mạch thánh thể huyết nhục, ta táng thần quan uy lực tất nhiên lại có thể tăng lên một chút. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Táng thần quan, chẳng lẽ thiên chủ táng thần đại pháp là được từ táng thần quan này? Xem ra là như vậy. Táng thần quan này, đoán chừng chỉ có tu tập táng thần đại pháp mới có thể thôi động. Đúng lúc này, thiên chủ hai tay u ám quang mang bắn ra. Sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào trong táng thần quan này. Tại thiên chủ táng thần đại pháp thôi động dưới, phù văn trên táng thần quan này bắt đầu chớp động. Phát ra một loại màu xanh sẫm quang mang, chiếu rọi toàn bộ thiên giới. Dưới quang mang màu xanh sẫm này, thiên giới sinh vật vậy mà không ngừng khô héo. Chết đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có từng bãi để cho người ta buồn nôn xú dịch. Táng thần quan rút lấy hết thiên giới sinh vật sinh cơ cùng sức sống đằng sau. Nguyên bản âm u đầy tử khí táng thần quan. Vậy mà xuất hiện từng đạo màu xanh nhạt sinh cơ quang mang. Những ánh sáng này, để táng thần quan nguyên bản che lại nắp quan tài bắt đầu từ từ mở ra. Từng đạo khiến người ta run sợ. Để cho người ta linh hồn run rẩy khí tức từ trong quan tài bay ra. U ám quang mang không ngừng từ trong táng thần quan tuôn ra. Đăng bởi, admin, cách chương.